Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2289, chương 11, nghi phạm lão sư 3. Bất quá những tấm thẻ này trên cũng không có nói tới phương hướng đông. Từ phía trên lời nói đó có thể thấy được Điền Tiểu Hạ là cái rất thẳng thắn, rất phổ thông nữ hài nhi. Không lớn gian phòng bị chúng nhân viên cảnh sát lật toàn bộ, cũng không tìm ra càng nhiều đồ vật. Chúng nhân viên cảnh sát nhìn xem Đỗ Nhược Lan cùng Lục Tiểu Đường, hai mặt nhìn nhau. Đỗ Nhược Lan nói, dù cho Điền Tiểu Hạ cái gì đều không viết, cũng không kỳ quái. Nếu như là phương hướng đông chủ động truy cầu Điền Tiểu Hạ, tiểu nữ sinh đều tương đối bị động, khả năng cảm thấy tâm phiền ý loạn, nhưng lại không có cách nào thoát khỏi hắn. Phương hướng đông cái này ra vẻ đạo mạo cạn bã. Lục Tiểu Đường nghĩ nghĩ nói, có lẽ nàng đem lời trong lòng ghi tạc chỗ đặc thù. Đúng, nhật ký, các ngươi có tìm được hay không nhật ký? Lục Tiểu Đường hỏi kia hai cái nhân viên cảnh sát. Không có tìm được nhật ký. Hai cái nhân viên cảnh sát đều lắc đầu. Lục Tiểu Đường hình như có hoài nghi. Nàng cũng từ mười mấy tuổi qua, thậm chí đã từng thầm mến qua một vị đại học sư phạm đến thực tập nam lão sư. Những bí mật này là tuyệt đối không thể hướng người ngoài kể ra. Ghi nhật ký liền nàng duy nhất thổ lộ hết tiếng lòng phương thức. Nàng cảm thấy Điền Tiểu Hạ nếu như giống như nàng, vậy liền nhất định sẽ lưu lại một vài thứ, cho dù là đôi câu vài lời. Ngươi có chuyện gì không? Đỗ Nhược Lan trông thấy đứng ở cửa một người, là Điền Tiểu Hạ kế phụ Trương Long. Hắn do dự dự, muốn nói lại thôi. Lục Tiểu Đường chú ý tới trong tay hắn giống như cầm một quyển sách. Liền hỏi, trong tay ngươi cầm chính là cái gì? Ta vừa rồi đứng ở ngoài cửa, nghe các ngươi nói muốn tìm Tiểu Hạ nhật ký. Ta chỗ này có một bản. Trương Long ấy ấy mà nói, nhật ký, lấy ra ta xem một chút. Lục Tiểu Đường mau từ Trương Long cầm trong tay qua cái kia sách nhỏ, lật ra nhìn một chút. Trên đó viết thời đại Nhật cùng xinh đẹp kiểu chữ. Quả lại chính là nhật ký. Lục Tiểu Đường ngược lại nghi hoặc nhìn Trương Long. Nàng nhật ký làm sao tại trên tay ngươi? Nhật ký vốn chính là tư ẩn đồ vật. Tuổi dậy thì hài tử nhất là mẫn cảm. Liền cha mẹ của mình cũng sẽ không cho nhìn. Là mẹ của nàng muốn nhìn. Tiểu Hạ xảy ra chuyện cho nàng đả kích rất lớn. Cả ngày cầm Tiểu Hạ đồ vật niệm niệm lải nhải, đều nhanh cử chỉ điên rồ. Có đôi khi thanh tỉnh một chút, tìm ra nàng nhật ký nhìn xem, trước đó có hay không cảnh sát nhìn qua quyển nhật ký này. Không có, một bản nhật ký mà thôi. Bọn hắn không có muốn chúng ta cũng không nói. Lục Tiểu Đường nhìn xem cùng cái này kế phụ đã từng quen biết. Tại nàng trong ấn tượng chưa từng có trông thấy hắn vì chính mình Điền Tiểu Hạ thương tâm qua. Cho dù là thẩm phán hung thủ tòa án bên trên, hắn tựa như một người đứng nhìn xem nhân viên công tố nói thuật hung thủ như thế nào tàn nhẫn tra tấn sát hại Điền Tiểu Hạ, thậm chí thờ ơ lạnh nhạt lão bà của mình bởi vì không chịu nổi đả kích, hành hung người bị tình nghi. Có lạnh như vậy khốc kế phụ, Lục Tiểu Đường đều không khó tưởng tượng Điền Tiểu Hạ qua là dạng gì sinh hoạt. Dù cho vật chất trên phong phú, trên tình cảm cũng giống vậy thiếu thốn. Hai tử như vậy nhất là khát vọng yêu mến. Lục Tiểu Đường mang theo nghi đủ loại ngờ vực vô căn cứ lật ra quyển nhật ký. Điền Tiểu Hạ tại đồng học trong miệng là cái hướng ngoại hoạt bát nữ, nhưng từ tiếng nói của nàng đến xem, nàng ở sâu trong nội tâm mười phần mẫn cảm. Nhật ký nội dung phần lớn không có cái gì thực chất, trên cơ bản đều là một chút không hiểu cảm hoài. Một trận mưa, một con chó lang thang đều có thể gây nên nàng cộng minh. Lục Tiểu Đường quan tâm chính là nàng có hay không nói tới tình cảm phương diện hoang mang. Khoan hãy nói, thật có, ngày mùng 2 tháng 4, thứ 3, ta cảm thấy ta giống như yêu một người. Ngày này nhật ký chỉ có một câu nói kia, đầy đủ rung động, nhưng chưa hề nói người kia là ai. Ngày mùng 2 tháng 4, khoảng cách vụ án phát sinh không đến 2 tháng. Chuyện này có thể hay không cùng Điền Tiểu Hạc ngộ hại có quan hệ đâu. Lục Tiểu Đường tiếp tục hướng xuống lật xem. Từ một ngày này bắt đầu, Điền Tiểu Hạ nhật ký bắt đầu xuất hiện biến hóa, không ngừng nâng lên người kia nam nhân. Hôm nay ta xa xa nhìn qua bóng lưng của hắn đi xuống cầu thang. Tim nhảy dồn dập, ta có một loại chưa từng có khát vọng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.